công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 191, cô muốn để lộ gì cũng được. Góc truyện audio.com, Freya lại nở một nụ cười quyến rũ. Chưa từng có người đàn ông nào có thể thoát được cái bẫy này của cô. Và tên này cũng thế thôi. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì lập tức ngẩn người. Vì Cầm không có tỏ ra hừng hực mà lại làm vẻ mặt sợ hãi, nhìn cô như nhìn con quái vật. Từng bước lùi lại đến cửa và nở nụ cười gượng gạo và nói. Thôi, cô muốn để lộ gì cũng được, tôi đi đây. Nói rồi Cầm quay người định đi thẳng như thể ở lại sẽ bị ăn thịt vật. Còn lý do vì sao ư? Tất nhiên là do mấy bà chị rồi. Đó là khi mấy bà bạn của ba bà chị chuyển vào chưa lâu. Đó là một hôm mà hắn lỡ làm vỡ mất cái lọ và bị một người bạn của mấy bà chị phát hiện. Bà cũng dụ Cầm vào phòng như thế này, lại còn làm ra cái vẻ vũ mị nữa. Lúc đấy Cầm mới bước vào con đường trai cứng chứ chưa trai đá hoàn toàn. Lại là một nít được mệnh danh là thanh tán gái thì lập tức trong đầu sẽ nghĩ đến những cảnh không được trong sáng cho lắm. Thế là anh chàng ngây thơ sập bẫy thật, tối hôm đó, hắn tiến vào phòng với một bộ đồ ngủ. Cô bạn kia cũng đã ở trong đó và mặc một bộ cứ phải gọi là. Đến Cầm còn không kìm được mà nuốt nước miếng thì biết rồi đó. Thấy Cầm đến, cô đon đả mời chào. Cầm đến rồi đá, vào ngồi đi. Và tiến đến đẩy Cầm ngã xuống giường và tiến ra chốt cửa. Lúc này thì những ý nghĩ không trong sáng lại hiện lên đầu anh chàng. Hồi trước bị các bà chị quyến rũ nhiều rồi, tuy mấy bà cũng không kém cạnh người này chút nào nhưng mà thứ nhất nhiều rồi thành nhàm với lại có huyết thống ràng buộc nên anh chàng mới có thể đạt đến mức làm lơ như không thấy. Nhưng giờ lại là một mỹ nữ với sắc đẹp không thua gì ba bà chị, lại không có quan hệ huyết thống. Mới chuyển đến chưa lâu nên chưa thật sự quen thuộc, mà tình hình này, hai người trong một phòng kín chốt cửa từ bên trong, cửa thì cách âm, không khí thì lại thoáng. Nhất là khi mấy bà chị cùng bố mẹ đều ra ngoài rồi không sợ ai làm phiền giữa chừng nữa. Tình hình này thì còn làm cái gì nữa? Đến lúc này thì một thanh niên trong sáng đến đâu thì chỉ cần là trai thẳng thì đều nghĩ đến những thứ đầy đen tối. Bà chị kia tiến đến gần, gần càng gần, nở một nụ cười đầy mị hoặc, Cầm thầm nuốt nước miếng, cả người như bị đông cứng lại. Bà chị kia được đà, đẩy anh chàng xuống giường và nằm đè lên, tay bắt đầu khám phá bí mật của Cầm. Miệng thì thỏ thẻ, Cầm ơi, hôm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà. Chị thấy hơi sợ sợ tối này ở lại đây cùng chị được không? Rồi di chuyển đến tai anh chàng khẽ thì thầm, yên tâm đi, hôm nay là ngày an toàn, với lại chị còn zin đó, trần trụi khiêu khích mà, như thế này mà không phản ứng thì éo còn là đàn ông nữa. Mà Cầm lại là đàn ông chính công, nhưng mà hắn vẫn còn tí ti lý trí khẽ giữ lại cô nàng, thở hồng hộc và nói. Không được, không có ba con sâu thì không quan hệ được. Dù là ngày an toàn nhưng mà vẫn có tỷ lệ dính thai đi. Bà chị kia nghe vậy thì hơi cứng người, sau đó bật cười ha ha. Cười đến gập cả bụng, không ngờ bé Cầm vẫn còn trai tơ non choẹt như vậy à. Đã thế còn là một con dê non nữa chứ, ta còn tưởng cậu cứng lắm cơ. Cầm ngớ người, chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa. Chỉ thấy ba chị kia đã đứng dậy, nói to, ra đây đi, mấy người thua rồi đó. Hắc hắc, và trong sự ngỡ ngàng của anh chàng, từ trong tủ quần áo bước ra bốn người, ba người chị và người bạn còn lại. Người bạn kia mặt đã đỏ hơn gấp vì tình. Góc truyện audio.com, cảnh vừa rồi trong khi đó ba bà chị thì mặt đã chuyển thành đen. Và khỏi nói, một màn tra tấn dã man con ngan đã xuất hiện vì cái tội ba bà chị đẹp lung linh thì không dung dinh mà lại muốn người con gái khác. Đã thế còn hại bọn họ tốn rất nhiều thứ mà không thể nói. Và một đoạn thời gian sau thì như địa ngục với Cầm. Mấy bà quay được video cảnh đêm đó, đã thế còn mày mò chỉnh sửa thành Cầm chủ động ép gian con gái người ta. Dùng lời lẽ uy hiếp bắt cô nàng phục tùng. Cái này mà phát tán thì anh chàng cứ phải gọi là xác CMN định đi. Cầm không còn cách nào khác hơn là phải phục tùng như một cu ly cho mấy bà chỉ. Hầu hạ mấy bà như một bà hoàng. Đã thế buổi tối còn phải tham gia thí luyện đấy. Theo mấy bà cần huấn luyện lại nếu không Cầm ra ngoài thấy gái thả thính là đớp thì không được. Mãi mấy tháng sau Cầm mới được tha, nhưng mà nó đã để lại bóng ma tâm lý to lớn trong lòng anh chàng học sinh cấp 3. Và đây có thể nói là một trong những tình huống bước ngoặt trên con đường trai hóa của Cầm. Thế mà hôm nay anh chàng lại bắt gặp một người giờ đúng trò đó ra với mình. Những ký ức đáng sợ lại quay lại khiến Cầm không rét mà run. Vội bỏ chạy thục mạng. Nhưng mà Freya lại không biết cái quá khứ đau khổ và đầy đen tối đó của anh chàng a. Theo cô nàng thì Cầm tỏ ra vậy rõ ràng là chê bai nàng, coi nàng chẳng khác gì một con quái vật đang chuẩn bị anh thịt hắn vậy. Điều này quả thật quá sức chịu đựng với một nữ thần sắc đẹp như nàng mà. Nhưng mà đồng thời nó lại càng dậy lên cái ý muốn chinh phục đó của Freya. Cô nhìn theo thân ảnh đang biến mất đằng xa của Cầm khẽ liếm liếm môi như là thợ săn đang nhìn thấy con mồi vậy. Chết chừa, y nhớ đừng nên gây sự với những cô nàng thể loại này đó nha. Cầm trở về nhà đóng cửa lại, lúc này mới thở phào được một hơi, quá nguy hiểm rồi, quả đúng là không nên một mình tiến vào hàng cọp mà. Tí thì bị ăn mất tiêu rồi, may mà mình chạy nhanh, nhưng đồng thời Cầm cũng phải suy nghĩ về việc liệu gia tộc có bị lộ ra sớm không. Người thủ hộ đan dần quả thật là một con mồi quá lớn mà mọi gia tộc không thể nào bỏ qua a. Nếu là bình thường chắc hắn sẽ tiến hành bán thông tin để kiếm lời một khoản, nhưng vấn đề là Christina chỉ có thông tin các tầng từ 40 trở xuống a. Đây cũng chính là một cách phòng thủ của chúa để nhớ mà khu rừng sương mù có bị phá thì những thông tin mà các gia tộc nhận được cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhưng mà nếu hắn nói vậy thì liệu các lão đại có chịu tin không? Người thủ hộ không có bất kỳ thông tin về các tầng cao trong đan dần. Nói ra thì thật khó tin mà. Nếu là hắn thì có lẽ hắn cũng không tình nguyện tin nếu không có chứng cứ xác thực. Do đó nếu mà Freya để lộ thì vấn đề này sẽ trở nên cực kỳ nhức đầu mà. Cầm gãi gãi đầu nhưng mà nhất thời cũng chưa tìm ra được đối sách. Nhưng sau khi nghĩ một lúc không ra kết quả, Cầm lập tức vứt sự kiện này ra sau đầu. Nước đến chân mới nhảy là truyền thống đầy mỹ đức của thanh niên Việt Nam mà. Dù sao có cản cũng không cản được, mà cũng chưa chắc Freya đã nói chuyện này a. Do đó Cầm quyết định lên giường đi ngủ để chôn vùi cái ký ức hắc ám vừa trồi lên đó. Sáng hôm sau, đang say giấc nồng thì Cầm bị Siêu đánh thức. Anh chàng mở đôi mắt lèm nhèm nhìn Si nói, có chuyện gì mà mơ sáng sớm gọi ta thế, có người đang đợi ngươi đấy, rồi quay người đi thẳng để lại Cầm ngồi chơ trên giường. Anh chàng thấy thế thì tấm tắc lấy làm, gocchuyenaudio.com, lạ, bình thường Siêu lúc này sẽ ân cần hỏi thăm và chào buổi sáng đồng thời bưng nước cho hắn rửa mặt mà. Hôm nay sao thế nhỉ, chẳng lẽ là đến tháng rồi, nghĩ đến đó Cầm cũng không suy nghĩ nhiều nữa cho tổ đau đầu. Anh chàng đánh răng rửa mặt một cách qua loa rồi tiến xuống quan. Trong lòng thầm tò mò không biết ai tìm đến mình, cách chương.